Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, ai chết rồi, nói làm liền làm, Bạch Mân Côi cùng Phá Phong hai người lặng lẽ bò lên trên đằng sau. Quan sát đến toàn bộ chiến trường tình huống hiện tại, tạp chí Trùng nói thật, dù những cái này chiến trường nhìn muốn so cái gì công thành chiến cái gì tràng diện lớn. Hai phe thủ lĩnh còn không có xuất thủ, thiên sứ quân đoàn cùng thần phân thể thủ hạ hắc khí cùng đất đá hóa thành quái vật đánh khó bỏ khó. Phân, những cái kia dưới mặt đất chui ra địa thứ, giống là vật sống đồng dạng, giữa không trung linh hoạt động đậy, giống như là từng đầu dây leo đồng dạng, nhưng là bị vật này quét đến, hút vào, sẽ bị hút khô máu. Mà các thiên sứ cùng người chơi trong tay thánh quang vũ khí cũng không phải lấy ra chơi. Vô luận cái gì đao bổ búa chặt đều khó mà giải quyết địa thứ cùng quái vật. Tại thánh quang hạ đều sẽ bị suy yếu rất nhiều. Điều này cũng làm cho thiên sứ một phương tốt xấu có thể thở một ngụm. Không đến mức bị đánh quá thảm ni bất quá nói thật. Người chơi có thể tại loại tràng diện này bên trong phát huy ra chính là cực kỳ ít một bộ phận. Đầu tiên chính là tác chiến đại bộ phận đều ở giữa không trung. Nếu như không có phi hành cưỡi sủng, như vậy liền mang ý nghĩa cần dựa vào chính mình thực lực cường đại mượn nhờ giữa không trung. Những này mượn lực ngưng lại không trung, có thể có phi hành cưỡi sủng có lẽ có thể làm được điểm ấy nhưng quá ít. Cái này cũng đưa đến các người chơi tại bọn này mọc ra cánh và biết bay trong hắc khí ở giữa. Tựa như là gân gà đồng dạng. Chỉ có thể dùng thánh quang vũ khí rất xa công kích. Trách không được Michael cũng căn bản không sợ nỗ lực nhiều như vậy ban thưởng, Bạch Mân Côi chậm. Rãi thở ra một hơi, có thể trong trận chiến đấu này biểu hiện xuất sắc, cũng đáng được hắn nỗ lực đại lượng đồ vật tới lôi kéo. Mà những người khác, chỉ sợ chỉ có thể đạt được cơ sở nhất phần thưởng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi. Phá Phong che che mặt, chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là quan trắc một chút cái kia thần tình. Huống sao, trách không được ngươi làm không được bang chủ, Bạch Mân Côi ném cho hắn một cái ánh mắt bắt nạt. Không thấy được hai cái này đại boss tại lõm tạo hình sao? Không có đánh lúc thức dậy, chúng ta làm sao quan trắc, làm sao không đến hai người bọn họ lưỡng bại câu thương về sau? Chúng ta lại hành động sao? Nhưng là muốn là không thừa dịp hiện tại hắn đối với chúng ta còn không có gì phòng bị thời điểm. Xuất thủ, loại kia hắn có phòng bị, chúng ta càng không làm được, Phá Phong dựa vào lý lẽ biện luận. Hai người các nói đều có lý, dứt khoát không tranh cãi nữa. Dù sao đến lúc đó còn phải thông qua bọn hắn biểu quyết mới có thể quyết định đến cùng làm thế nào. Bất quá nói đến ngược lại là kỳ quái a. Vì cái gì chúng ta là bị hoàn toàn xem nhẹ, Phá Phong gãi đầu một cái. Tình hình trong sân cũng coi là đánh thiên hôn địa ám. Liền không có ở đâu là miễn đi chiến hỏa vị trí. Bọn hắn nơi này thế mà một mực không có có nhận đến bất luận cái gì công kích. Đây cũng là để Phá Phong cảm giác kỳ quái địa phương. Bởi vì tình huống hiện tại. Chúng ta bị thừa nhận làm là thần phía bên kia, Bạch Mân Côi ngược lại là nhìn rõ ràng một chút. Đại khái là bởi vì trích thủ trích tinh thần bọn hắn tỉnh lại cái này thần đi. Cho nên chúng ta không có có nhận đến thần mặt này công kích. Mà Michael bên kia còn không có đánh tới. Cho nên chúng ta nơi này tạm thời là an toàn thần. Thần giới. Sách, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, Phá Phong ra vẻ lão thành lắc đầu. Phát ra đường đi bác gái đồng dạng cảm thán, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, trên bầu trời Michael rốt cục có động tác, hắn chậm rãi nháy một cái con mắt, sau đó lại duy trì kia một bộ lại cao lạnh lại trách trời thương dân dáng vẻ nhìn thẳng thần. Đúng rồi, ngươi biết, ta cái kia bản thể, cũng đã tỉnh đã tới sao? Phân thể thần trừng mắt nhìn. Đột nhiên cười nói, mặc dù ta mỗi lần bị phân ra đến liền bị phong ấn. Nhưng là ta có được cùng bản thể đồng dạng ký ức. Nói đến, còn thật muốn bản thể đây này, bên kia, tự có người tiến đến ngăn cản, Michael lãnh đạm nói. mà đối thủ của ngươi thì là ta, ngươi nói chính là Lucifer đi, thần cười cười. Mang theo tràn đầy ác ý dáng vẻ, Lucifer ngăn không được hắn, tựa như ngươi ngăn không được ta cũng như thế, mặc dù ta so bản thể hơi yếu một chút, sách, thật sự là không muốn thừa nhận, cản không ngăn được. Thử qua mới biết được, Michael trong tay quyền trượng tại kim sắc thánh quang bên trong chuyển hóa. Thành một thanh trường kiếm ân y, đã ngươi nghĩ, thần mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên thuấn di, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến Michael phía sau. Bàn tay của hắn giống như là rắn đồng dạng từ một cái quỷ dị góc độ chụp về phía Michael hậu tâm. Michael bỗng nhiên huy động cánh, chấn khai tay của hắn. Lập tức xoay người chính là một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Đem người đạp ra ngoài. Sau đó mình dẫn theo kiếm đuổi theo. Hai người rõ ràng đều là không hẹn mà cùng lựa chọn loại này cận chiến phương thức. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao ai cũng không muốn đánh một trận viễn trình tiêu hao. Sau đó toàn bộ chiến trường chết hơn phân nửa đi. Nói thật, cận chiến là có đủ nhất thưởng thức tính chiến đấu. Chỉ ít đối với cái này bầy nam nhân mà nói, quyền quyền đến thịt chiến đấu luôn có thể để bọn hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Huống chi là hai người cao thủ ở giữa chiến đấu, thậm chí có thể nói thất chi chút xíu liền muốn phân ra thắng bại. Bạch Mân côi cùng Phá Phong hai cái càng là con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn lấy bọn hắn. Chiến đấu, qua thêm vài phút đồng hồ, Phá Phong cảm giác đến cổ của mình hơi có chút cứng ngắc. Giật giật, sau đó liền nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh mình một gương mặt to. Dọa đến khẽ run rẩy, cái này mới nhìn rõ ràng chính là Long Diễm nằm sấp ở bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn. Ngoại trừ Long Diễm bên ngoài, tất cả mọi người tới, nằm sấp thành một loạt, các ngươi làm sao đều đến đây. Phá Phong cảm giác có chút kỳ quái. Đến xem cái này quan chắc đối thủ quan chắc ném đi người đi nơi nào, Úc Vãn Vãn yếu ớt tiếp một. Câu, Phá Phong xấu hổ sờ lên đầu. Phía trên chiến đấu đã tiến vào gai cấn. Thần áo bị xé đi, ngực là một cái to lớn vết máu. Chính là Michael sử dụng kiếm quẹt làm bị thương. Vết thương chính tí tách chảy ra ngoài lấy dòng máu màu vàng óng. Rơi xuống giữa không trung liền bị những hắc khí kia cùng quái vật nuốt ăn trống không? Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn áp chế ở bọn hắn a, Michael tự nhiên cũng chú ý tới. Nhẹ nhàng tới một câu, phân thể thân cắn răng, hơi có chút đem hắn nhai nát nuốt xuống xúc động. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Rất tốt sao, Michael hiện tại mức độ chật vật, cùng phân thể thân tương xứng. Quần áo bị hắn bắt nhão nhoẹt, nghiêm trọng nhất chính là trái eo nơi đó một cái lỗ máu. Cơ hồ có thể xuyên thấu qua huyết động trông thấy một bên khác phong cảnh. Bất quá Michael tự mang thánh quang bắp sẽ dần dần cho chính hắn khôi phục. Liền trị liệu đều không cần soát, đại nhân, ngay tại hai người giằng co, bầu không khí dần dần khẩn trương, còn kém hết sức căng thẳng thời điểm. Một cái lục dược thiên sứ đột nhiên bay tới, đến gần rồi Michael, trên người hắn cũng phi thường chật vật, áo giáp màu bạc bên trên khắp nơi đều là điểm điểm tích tích máu. Lucifer đại nhân bên kia truyền đến chiến báo, hắn run rẩy bờ môi, Lucifer đại nhân bên kia. Ngăn cản thất bại, thần đã hướng phía bên này đến đây, Michael mấp máy môi. Lucifer thế nào, Lucifer đại nhân? Chiến tử, lục dực thiên sứ nhắm lại mắt, Michael trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng là lại có một tia thương cảm, cuối cùng hóa thành im lặng, lại mang hơi có chút đối với tiền đồ mê mang. Thần đến đây, phân thể thần cũng ở chỗ này, hắn kháng một cái còn có thể làm được, nhưng là hai cái, nhất là, một người trong đó vẫn là sáng tạo ra hắn người, Michael không biết mình có làm hay không đạt được, nhưng là lập tức. Hắn lại kiên định tâm trí, vô luận có làm hay không đạt được, thần đã không còn là cái kia ngàn năm trước cái kia từ bi thần. Nếu không, hắn cũng sẽ không giết rơi Lucifer, cho nên, bất kể là vì thế giới, vẫn là vì sau lưng bọn này dục huyết phấn chiến sĩ. Hắn đều phải thắng, đây là sứ mạng của hắn, Đại nhân, ngươi nên nghỉ ngơi, Lục Dực Thiên Sứ đỡ Michael cánh tay. Nhìn xem trên người hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không cần, Michael hơi chấn động một chút, thật mở cánh tay của hắn, con mắt nhìn về phía phân thể thần, thần đối với hắn mỉm cười, nụ cười ý vị không rõ dáng vẻ. Không, ngài hẳn là nghỉ ngơi. Đằng sau Lục Dực Thiên Sứ lặp lại một lần, nhưng là lần này, ngữ khí của hắn bỗng nhiên chuyển biến. Phốc phốc, Michael cúi đầu xuống, nhìn qua xuyên thấu mình lồng ngực cái kia thanh hiện ra hắc khí trường kiếm mini sau lưng Lục. Dực Thiên Sứ gọn gàng rút ra kiếm, sau lưng tuyết trắng ba đôi cánh từ gốc rễ bắt đầu từ từ nhiễm lên màu đen quấn quanh ở trên người hắn, không chỉ là cánh, liền ngay cả thân thể đều biến thành màu đen, thẳng đến sau cùng đôi mắt, cũng bao phủ tại đen kịt một màu bên trong, Úc Vãn Vãn che miệng lại, chọc chọc bên cạnh Trích Thủ Trích Tinh Thần, nhỏ giọng hỏi, đây có phải hay không là ban đầu ở Thiên Không Chi Thành thời điểm? Cái kia Sa Đọa Lục Dực Thiên Sứ, Trích Thủ Trích Tinh Thần khẽ gật đầu, lúc trước cái kia Sa Đọa Lục Dực Thiên Sứ, bọn hắn một mực không có quá coi ra gì, bởi vì tối thế giới bên trong rất nhiều đại nhân vật biến hóa đều là có đặc thù chuỗi nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn hắn liên bên trong không có đầu này. Cho nên cũng liền chắc chắn cái này Lục Dực Thiên Sứ sẽ không cùng bọn hắn có quá lớn liên quan. Nhưng là không nghĩ tới chính là, sẽ thấy hình ảnh như vậy, chúng ta còn có thể giết hắn sao? Úc Vãn Vãn thở hốc vì kinh ngạc, Michael thân thể thẳng tắp rơi xuống, toàn bộ chiến trường hình thức tại Michael rơi xuống về sau trực chuyển mà xuống. Từ trước đó miễn cưỡng thế lực ngang nhau, đến bây giờ thiên về một bên, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận thu hoạch, bên kia đến cùng thế nào? Thần nhẹ nhàng nhìn một chút cái này đối với hắn hành lễ Lục Dực Thiên Sứ. Thần, bị đánh bại, Lục Dực Thiên Sứ gian nan nói ra câu nói này. Hắn ngay tại hướng bên này, Lucifer cũng đuổi tới, không sao. Hắn bị đánh bại cũng tốt, yếu một chút ta mới tốt chiếm cứ thân thể của hắn cùng hắn lực lượng, phân thể thần không thèm để. Ý chút nào dáng vẻ, dù sao ta cũng liệu đến. Cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa, hắn nhắc lên thần ngữ khí đã hoàn toàn không. Phải lúc ban đầu dáng vẻ, ngược lại mang theo cư cao lâm hạ miệt thị, hắn tới, liền trong lúc nói chuyện công phu, bầu trời đen nhánh bị phá ra một đạo kim sắc khe hở. Một cái nam nhân xen lẫn mưa to gió lớn cuốn tới. Mà ở giữa không trung, một cái phe phẩy ba cặp đen nhánh cánh nam nhân trống rỗng xuất hiện. Hắn vươn tay, tiếp nhận Michael, ghét bỏ nhếch miệng, sau đó duỗi tay bịt kín miệng vết thương của hắn, ném cho thần giới một vị am hiểu trị liệu Lục Dực Thiên Sứ. Hết chương.